Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1272, yêu tộc chấn động mạnh. Vân Dương đoán một chút cũng không có sai, hoàn toàn chính xác chính là phệ hồn thụ sự tình, bị yêu tộc phát hiện, mà lại không phải vừa mới phát hiện, vấn đề này còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 2 tháng trước. Phát hiện trước nhất phệ hồn thụ có vấn đề ưng tộc. Ưng hoàng ban sơ thế nhưng là bởi vì thu hoạch được ưng hồn thảo sự tình thoải mái tốt một đoạn. Thời gian, tự giác ưng tộc thực lực tổng hợp tăng nhiều ngày không xa. Thậm chí thay thế long tộc trở thành yêu giới mạnh nhất chủng tộc. Cũng chính là cái thời gian vấn đề mà thôi. Thế nhưng là hắn lại kinh ngạc phát giác được. Lấy phệ hồn thụ làm môi giới, để mà thu lấy thiên vận kỳ uy năng cùng sinh linh sinh sôi khí tức yêu hồn ngọc. Tại gần nhất một quãng thời gian, không có chút nào biến hóa quái sự. Lúc đầu Vân Dương coi là, như phệ hồn thụ như vậy một chút thu nạp bị tù nhân loại sinh linh sinh sôi chi khí. Còn có thiên vận kỳ uy năng, chỉ cần quanh năm suốt tháng mới có thể gặp hiệu quả. Ngược lại, cũng hẳn là tại trong một đoạn thời gian tương đối dài. Khó mà phát giác phệ hồn thụ không còn cung cấp nhiên liệu sự tình. Vân Dương điểm ấy phán đoán lúc đầu không sai, nhưng hắn nhưng lại không biết yêu tộc tại vận dụng phệ hồn thụ đồng thời. Còn sử dụng một loại yêu giới đặc hữu yêu hồn ngọc. Cái này yêu hồn ngọc chuyên môn thu nạp những cái kia trộm lấy đến khí tức. Lại sẽ tùy theo sinh ra màu sắc biến hóa. Bình thường tới nói, yêu hồn ngọc ban sơ trạng thái toàn thân trắng như tuyết. Theo lấy được nhân loại sinh tức, dần dần do trắng noãn sắc, một chút xíu biến thành đỏ nhạt, sau đó là phấn hồng, sau đó là đỏ thẫm, sau đó đỏ thẫm, cho đến cuối cùng trở thành màu đỏ đen, liền có thể đổi mặt khác 2 khối mới yêu hồn ngọc. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, thay đổi không thôi, mà lần này lại là chỉ tới màu đỏ nhạt, hồi lâu cũng không có tái sinh biến hóa. Kỳ quặc từ hiện, cân nhắc đến lão hồ ly thuyết từ, có thể là hắn thu lấy tương đương nhân loại sinh tức, tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng trái chiều, để cho ổn thỏa, ưng tộc những cường giả này lại an tính nhẫn nại con nhiều quan sát mấy ngày. Xác nhận yêu hồn ngọc vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Thế là dứt khoát đổi lại 2 khối mới tinh yêu hồn ngọc. Mà thay đổi qua đi trải qua 1 tháng, yêu hồn ngọc hay là trắng tinh không tì vết, lại nói không có dị thường coi như nói không thông. Tình huống bình thường tới nói, chỉ cần để lên 3 đến 5 ngày, yêu hồn ngọc sẽ xuất hiện màu đỏ nhạt sợi tơ hoa văn mới là... Một cái nữa tháng thời gian đầy đủ biến thành toàn thân đỏ nhạt. Yêu hồn ngọc ròng rã 1 tháng không có biến hóa. Nhưng chính là đại sự. Người thủ quan lập tức thông báo cho ưng hoàng. Mà giờ khắc này, Vân Dương đã đi hướng bằng tộc trên đường. Không sai biệt lắm liền muốn đến bằng tộc. Ưng hoàng tại biết chuyện này đằng sau. Cũng không có nóng lòng kết luận. Lấy tay triển khai điều tra. Đồng thời lại thay đổi 2 khối mới yêu hồn ngọc, phái người thời khắc không thôi quan sát 5 ngày, rốt cục xác nhận là xảy ra vấn đề. Sau đó hiện thực kiểm tra trận pháp, xác nhận trận pháp không việc gì, ưng hoàng lại tự mình tiến nhập dưới mặt đất trong lao tù kiểm tra phệ hồn thụ tình huống. Lúc này mới phát hiện, cái kia mấy vạn khỏa phệ hồn thụ mặc dù cũng đều còn sống. Lại tất cả đều nguyên khí đại suy, hấp hối, chỉ còn lại vùng vẫy dành sự sống bản năng, vô lực lại đáp lời trận pháp, cướp đoạt nhân loại sinh tức cùng thiên vận kỳ uy năng. Nếu như chờ phệ hồn thụ bản thân ăn dưỡng, toàn diện khôi phục, tối thiểu cũng phải tốn tốt nhất 1000 năm thời gian mới có thể. Sự thật này, để ưng hoàng như là vào đầu chịu một cái sấm sét giữa trời quang. Ưng hoàng tâm tư chuyển động ở giữa, lập tức liền nghĩ đến cái kia đáng giận bạch hồ ly. Bạch y tiếu, Tất nhiên là kẻ này quấy phá, dồn có này biến, thế là quyết định thật nhanh, tức thời hạ lệnh đuổi bắt Bạch Y Tiếu, nhất định phải bắt sống. Ưng Hoàng lúc này còn ôm vạn nhất dự định, hy vọng Bạch Y Tiếu là vì cầu kéo dài tính mạng cầu sinh, rút lấy phệ hồn thụ sinh tức, cũng không phải là tận lực ảnh hưởng địa lao đại kế vận hành. Dù sao Bạch Y Tiếu chính là vun trồng linh thực phương diện kỳ tài, trực tiếp diệt sát mà nói, hay là rất đáng tiếc. Ưng Hoàng mệnh lệnh, kinh thiên động địa, Ưng Hoàng sát khí, trực tiếp nắp lồng toàn bộ ưng tộc vị trí khu vực. Ưng tộc cường giả, chen chúc mà ra, lập tức, Ưng Hoàng bắt đầu liên hệ điêu tộc, mà điêu hoàng bên này còn đang chìm ngâm ở thu hoạch được kim tủy quả trong vui sướng. Chiếm được tin tức này, trong nháy mắt liền mộng, cái kia hồ ly không phải gọi Bạch Y Tiếu a, hắn gọi Hồ Cửu Công a, là một cái cáo a, không phải một cái cáo đi, nhưng là hắn đã đi a, đã đi đã nhiều ngày a. Sau đó lập tức đi xem xét nghiệm, cũng lập tức phát hiện vấn đề. Điêu hoàng cơ hồ sụp đổ, hai tộc cường giả đồng thời triển khai truy sát, mà cũng là tại thời gian này, Hạc tộc bên kia cũng phát hiện không đúng, lấy tay triển khai truy tra, tự nhiên tra một cái liền tra được Thiên Quan Vương trên đầu. Đáng thương Thiên Quan Vương trọng thương còn chưa chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu, liền bị bắt vào đại lao, không cần tra tấn. Liền khai ra vị kia hồ tộc thái tử sự tình, kết quả là bắt đầu điều tra vị này hồ tộc thái tử, đồng thời hạ lệnh bắt tương quan yêu viên như là Hạc, Cửu Thiên các loại. Nhưng tra một cái lại phát hiện Hạc, Cửu Thiên các loại thánh tôn đã sớm không tại Thiên Quan thành, còn không có yêu biết đi nơi nào. Liên quan thẩm tra Hạc, Cửu Thiên rất nhiều bằng hữu bạn cũ lại cũng đều không có ở đây. Trải qua nhiều mặt nghe ngóng, mới biết được Hạc, Cửu Thiên liên hệ thật nhiều cao thủ, chẳng biết đi đâu, nghe nói là tìm một chỗ che giấu, chuẩn bị trở thành hồ tộc thái tử gia tòng Long Chi Thần. Hạc Hoàng cái này giận dữ quả thực là muốn thổ huyết. Nhưng vô luận như thế nào thần kỳ, truy tra hay là phải tiếp tục, lại đem mục tiêu khóa chặt tại cái kia Tử La Lan, cái gọi là hồ tộc thái tử trên thân. Mà hết thảy này phát sinh thời điểm chính là Vân Dương mới vừa từ bằng tộc lao tù đi ra ngay miệng, vừa mới đã ăn xong bằng tộc tiễn đưa yến, uống rượu đủ cơm no, thản nhiên ra bằng thành. Mà Hạc Hoàng, Ưng Hoàng, Điêu Hoàng, Tam Hoàng bắt đầu phản hồi tin tức này, Yêu Hoàng bên kia bắt đầu tra rõ tất cả phi hành chủng tộc, linh hồn đưa tin rất nhanh liền đến bằng tộc bên này. Bằng Hoàng nghe hỏi kinh hãi, lại trước tiên liền hạ lệnh bắt, phản hồi về tới tin tức lại đối phương đã ra khỏi thành. Ra khỏi thành, đây quả thực là, Bằng Hoàng kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thế là điều động cao thủ đuổi theo Vân Dương, không biết nên nói là may mắn hay là bất hạnh. Bằng Hoàng phái ra nhóm đầu tiên người truy kích, cố nhiên không thiếu người trong hoàng thất, nhưng người thực lực mạnh nhất bất quá thánh tôn đẳng cấp. Dù sao, ở trong mắt Bằng Hoàng, truy sát một cái thánh tôn nhị phẩm sơ giai đẳng cấp hồ ly, xuất động ba vị thánh tôn nhị phẩm đỉnh phong, đã đủ rồi, sớm thành thói quen bị đuổi giết bị chặn đường, lại thực lực tăng nhiều Vân Dương, trước tiên liền đem đến chúng đều giết, cũng không có phát giác những cái kia hoàng thất bằng tộc chân chính ý đồ đến. Hết lần này tới lần khác, tại điểm thời gian này, Thiên Quan Vương bên kia thẩm vấn lại có mới tiến triển, hắn bàn giao ra vị này hồ tộc hoàng thái tử, trên tay nắm giữ hàng thật giá thật hồ vương tâm huyết lệnh bài, tuyệt không phải đồ dòm. Nói cách khác, chí ít đối phương hồ tộc thân phận nửa điểm không giả. Chuyện này quá mức trọng đại, các tộc hoàng giả đã không thể thừa nhận, trước tiên liền phản hồi đến Yêu Hoàng bên kia. Toàn bộ yêu tộc tương đương với đã là long trời lở đất, Yêu hoàng bởi vậy thật to tức giận. Cần biết chuyện này, tại Hạc hoàng, Ưng hoàng, Điêu hoàng không may đằng sau. Cuối cùng Bằng hoàng cũng đi theo không may. Mà bây giờ, nhưng lại liên lụy lên Hồ hoàng. Đây chính là ước chừng 5 vị hoàng giả. Cái này còn phải rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.